Chương 736, nghe tin bất ngờ bí ẩn. Chương 736, nghe tin bất ngờ bí ẩn. Hơn nữa hiện tại Lục gia chiếm cứ toàn bộ tam tài đại thế giới, cho nên Lục Duy Bình phân nhánh gia tộc bị phân ra đến một khối phi thường to lớn lãnh địa nghỉ ngơi lấy lại sức, trưởng khống nhân khẩu số lượng cũng là hơn 1.000 vạn quy mô, cho nên so sánh với Lục Duy Minh, Lục Duy Bình càng thêm phù hợp. Như gã NG Pha Y nói có cái gì chưa đủ chỗ, như vậy chính là Lục Duy Bình hiển nhiên là một cái vô cùng người có dạ tâm, đối với gia tộc trưởng khống sẽ có không nhỏ độ khó. Về phần người cuối cùng thì là từng là Bắc Nguyên phân nhánh gia chủ Lục Nguyên Chi, vị này gia chủ tu vi hiện giờ cũng là hóa thần cảnh trung kỳ, cùng Lục Duy Bình thân phận tương tự, bất đồng chính là, vị Lục Nguyên Chi này còn có một cái nhi tử Lục Thiên Huy, hiện giờ cũng là hóa thần cảnh, đây là Lục gia trẻ tuổi không nhiều lắm hóa thần cảnh một trong. Mà một nhà hai vị hóa thần cảnh tu sĩ, tại một cái đại thế giới ở trong, đã xem như cực hạn cao thủ, nếu là phái đi trưởng khống một khỏa lạ lâm tinh cầu, hai cha con cùng một chỗ, ưu thế vẫn phi thường đại. Ba người này tuyển chính là mọi người cuối cùng thảo luận tuyển ra kết quả, đối với ba người này tuyển, gia tộc chấp sự cùng chấp sự trưởng lão nhóm càng ủng hộ là Lục Duy Minh, bởi vì bọn họ đối với Lục Duy Minh quen thuộc hơn, cũng càng yên tâm, không cần lo lắng tương lai đối phương không phục gia tộc quản lý. Thế nhưng với tư cách là gia tộc trưởng lão, Lục Hồng Thịnh bốn đại trưởng lão càng duy trì Lục Nguyên Chi, bởi vì Lục Nguyên Chi cùng quan hệ của gia tộc càng thêm thân cận một ít. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lục Vũ, xem hắn là ý kiến gì. Thái Thương lão tổ nội tâm kỳ thật cũng là đối với Lục Nguyên Chi càng xem trọng một ít, bởi vì hắn biết Lục Nguyên Chi cùng Lục Vũ quan hệ rất tốt, tự nhiên cũng càng yên tâm. Bất quá Lục Vũ thì là cảm thấy Lục Duy Bình mới là tốt nhất nhân tuyển, đây không phải quan hệ trường vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Chư vị nếu như hỏi ý kiến của ta đây cảm thấy Lục Duy Bình cũng không tệ lắm, các ngươi muốn biết rõ, lần này đi trưởng khống tinh cầu không phải là chúng ta Lục gia nguyên bản liền có, chúng ta Lục gia ở nơi nào không có bất kỳ căn cơ, cho dù chúng ta phái đi tu sĩ có thể trấn áp, nhưng trong này tương lai dù sao cũng là chính chúng ta địa phương, nếu là làm cho người người oán trách, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên muốn phái đi người chẳng những phải có hy vọng, còn muốn có phá lệ, có năng lực, tu vi còn muốn đầy đủ. Chúng ta không có khả năng lại phái một vị quy chân cảnh đi qua tòa chấn, cho nên hóa thần cảnh hậu kỳ Lục Duy Bình coi như là tu vi cao nhất. Nhiều lắm là gia tộc đang cho hắn nhiều sai khiến mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ hiệp trợ. Còn có phong lôi đại thế giới văn chính thanh thiếu chủ hiệp trợ, trong thời gian ngắn trưởng khống một khỏa tinh cầu vẫn rất dễ dàng. Nhưng trong này rốt cuộc từng là phong lôi đại thế giới địa bàn, chúng ta phái đi người như thế nào cùng người của phong lôi đại thế giới đánh hảo giao nói, không hề có thể mất ta Lục gia huy phong. Có thể không kiêu ngạo không xiểm lịnh ứng đối tất cả mọi chuyện, ba người tuyển, cũng chỉ có Lục Duy Bình càng thêm phù hợp một chút. Nghe xong Lục Vũ như vậy một phen, mọi người đang ngồi người cũng đều không khỏi âm thầm gật đầu, bọn họ càng nhiều suy tính là gia tộc như thế nào trưởng khống đối phương, nhưng theo không có từ Lục Vũ cái sừng này độ cân nhờ ở cờ qua. Bây giờ nghe, thật đúng là như thế. Nếu là có thể lực không đủ, đừng nói trưởng khống tinh cầu, sợ là có thể đứng ở chân cũng không tệ rồi. Được Lục Vũ. Cái này ngoại phái danh ngạch liền trực tiếp về Lục Duy Bình, thế nhưng tại phái hắn ra ngoài lúc trước, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, đây cũng không phải là Lục Vũ cờ N quản sự tình. Bởi vì lúc này hắn còn muốn cùng Vina Ho phong lôi đại thế giới thiếu chủ gặp mặt một lần. Văn Chính Thanh tại chụp được nhân đan, đã bị người Lục gia mời được Lục gia một chỗ độc lập biệt viện cư trú, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, dựa vào núi mặt nước để cho hắn coi như thỏa mãn. Đương nhiên, đối với bọn họ bực này tu sĩ mà nói, nhiều khi vô luận cái gì hoàn cảnh, đối với bọn họ mà nói đều đã không có cái gì chế ước, tối đa chính là thoải mái hay không vấn đề. Lúc này, Văn Chính Thanh đang cùng Vương Lão ở trong viện chờ đợi, bởi vì bọn họ biết, hôm nay Lục gia thiếu chủ sẽ đi qua. Quả nhiên, rất nhanh Lục Vũ liền phi độ tới, bất quá để tỏ lòng tôn trọng, cũng không có trực tiếp bay thấp đạo quán, mà là tại ngoài cửa viện rơi xuống thân hình, thoảng qua sửa sang lại một lúc sau, liền đi đến trước cửa. Văn Chính Thanh đã sớm phái người canh giữ ở cổng môn. Thấy được Lục Vũ đến nơi, người kia lập tức đem đại môn mở ra, sau đó cung kính thỉnh Lục Vũ tiến nhập, về sau đóng lại sau đại môn, lại ân cần ở phía trước dẫn đường. Bất quá đi chưa được mấy bước, Văn Chính Thanh đã mang theo Vương Lão đón. Chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay mới rốt cục xem như cùng Lục Thiệp U chủ chính thức gặp mặt, tại Hạ Phong Lôi đại thế giới Văn Chính Thanh, này mái hiên hữu lễ. Văn Chính Thanh dù gì cũng là Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ, khí độ tự nhiên bất phàm. Lục Vũ cũng không vô lễ, cười chắp tay nói: Văn huynh khách khí, cái gì thiếu chủ không ít chủ, luận thân phận chúng ta đều là thiếu chủ, giúp nhau như thế xưng hô ngược lại khách khí, không bằng ta là Văn huynh bảo ta Lục huynh hiển lộ càng thêm thân thiết một ít. Ha ha, Lục huynh nói như vậy rất được lòng ta, mau mời Văn Chính Thanh cười cùng Lục Vũ cầm tay mà đi. Theo ở phía sau cùng nhau mà đến Vương Lão thì nhìn một màn này vớt dâu mà cười, cái gì cũng không nói, liền cùng tại phía sau hai người, nghĩ nội viện đi đến. Ở trong viện một gian rất khác biệt trúc chế trong cho y nghi ma tờ, ba người sau khi ngồi xuống, tự có phục thị người đưa lên linh trà linh quả. Lục huynh, phái người sự tình thương nghị như thế nào không phải là ta có tâm thổi gấp rút, thật sự là nhân đan xác thực đối với ta cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa ta có thể cam đoan, phái đi qua tiếp nhận người sẽ không té xỉu bất kỳ trở ngại, nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Văn Chính Thanh sau khi ngồi xuống, cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp đem thái độ của mình biểu đạt ra. Lục Vũ gật gật đầu, đối với này tuyệt không thật là để ý, nhân tiện nói, nhân tuyển đã có, bất quá dù sao cũng là tiếp quản một khỏa tinh cầu, không phải là tuyển ra một người là được, tổng còn muốn phái ra một nhóm người mới được, đồng thời còn muốn làm một ít công tác chuẩn bị. Bất quá Văn Huynh cũng không cần lo lắng, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, chắc có lẽ không chậm trễ Văn Huynh sự tình. Áp Văn Chính Thanh nghe Lục Vũ nói chậm nhất 3 tháng, biết đây đã là vô cùng tốc độ nhanh. Hắn rốt cuộc không phải là loại kia không biết tục vụ công tử ca, biết trưởng khống một khỏa tinh cầu phức tạp, cho nên gật đầu nói, vậy làm phiền Lục Huynh. Lúc này ở một bên cùng ngồi Vương Lão đông nhiên mở miệng nói, Lục Thiệu ưu chủ, không biết công tử trong tay có thể còn có cái gì cái khác đan được chữa thương, nếu là có, chúng ta có thể xuất giá cao thu mua. Thật sự là gần nhất tông môn bên trong có người bản thân bị trọng thương, cờ ân ở trị thương linh đan có chút nhiều. Lục Vũ đối với Vương Lão này có chút ấn tượng, trong đầu nghĩ mới nhớ tới, năm đó Vô Lại chính mình luyện đan phong thần thánh tôn liền từng mang theo một người như vậy, người này ở đâu cái thời điểm cũng đã là quy chấn cảnh, tại Phong Lôi tông chính là chỉ đứng sau hai vị thánh tôn cùng thiếu chủ tồn tại. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, Lục Vũ không khỏi âm thầm suy đoán cùng đi, có thể làm cho Văn Chính Thanh cùng người này đồng thời xuất động cầu đan, nhất định là Phong Lôi hai vị thánh tôn xảy ra chuyện, thế nhưng hắn không có được phương diện này tin tức, cho nên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trị thương linh đan, Lục gia xác thực còn có một ít, bất quá kia đều là Lục gia lưu lại dự phòng linh đan, nếu không phải tình huống khẩn cấp, cũng là sẽ không vận dụng. Nếu là hai vị có tâm, hoặc là có thể thu thập chút linh dược linh thảo, ta nếu là có thời gian, có thể cho hai vị luyện chế một lò. Lục Vũ lời này chẳng khác nào là từ chối nhã nhặn Vương Lão muốn lại Lục gia mua linh đan thỉnh cầu. Bất quá Lục Vũ đáp ứng có thời gian cho bọn họ lại luyện chế một lò, điều này cũng là rất lớn mặt mũi. Rốt cuộc đây chính là luyện chế gia nhân đan tông sư cấp luyện đan sư, luyện chế gia linh đan dược hiệu tự nhiên cũng không giống tầm thường. Vương Lão sở dĩ nói điều thỉnh cầu này, cũng chỉ là vì để ngừa vắng nhất, cho nhiều cuồng lôi thánh tôn chuẩn bị một ít chữa thương linh đan, luôn là lo trước khỏi họa. Mặc dù hiện tại không dùng được, tương lai cũng có thể cho tông môn những người khác dùng tới, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá Vương Lão hiển nhiên đối với Lục Vũ cái này trả lời không thể nào thỏa mãn, thế nhưng cũng không dám nói quá nhiều, rốt cuộc bây giờ là có việc cầu người, đối phương cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Một bên Văn Chính Thanh nhìn Lục Vũ suy tư một chút, cuối cùng bờ môi khẽ nhúc nhích, cho Vương Lão truyền âm nói gì đó, Vương Lão cao mày, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó Văn Chính Thanh ho khan một tiếng, nghiêm sắc mặt, đối với Lục Vũ nói, Lục Huynh, kỳ thật thực không dám đầu giếm, lần này ta tự mình tới đây cầu lấy này khỏa nhân đan, chủ yếu vẫn là ta sư tôn cuồng lôi thánh tôn bản thân bị trọng thương, cho nên mới hiển lộ có chút cấp thiết, nếu là Lục Huynh có biện pháp, Văn Chính Thanh chắc chắn vô cùng cảm kích. Lục Vũ hơi hơi lấy làm kinh hãi, tuy hắn đã sớm suy đoán Phong Lôi đại thế giới hai vị thông thiên cảnh thánh tôn có người bị thương, nhưng vẫn là bị tin tức này chấn kinh rồi một chút. Rốt cuộc thông thiên cảnh lúc này giới đã là đỉnh phong nhất cao thủ, tuy trong truyền thuyết, thông thiên cảnh phía trên còn có thiên chi cảnh, thế nhưng chỉ là truyền thuyết, người biết đều phượng mao lân giác. Không biết là Phong Lôi hai vị thánh tôn bên trong vị nào bị thương, có thể làm cho hai vị thánh tôn bị thương, khẳng định như vậy là gặp cái gì không được đại sự mới đúng, như thế nào nhưng theo không nghe được bất cứ tin tức gì một bên vãng lai ám thầm hừ một tiếng, bực này tin tức, sự việc liên quan Phong Lôi đại thế giới sinh tử, làm sao có thể hội tùy ý tiết lộ. Phong tỏa cũng không kịp nha. Cũng may mắn ngươi không biết, ngươi muốn là cũng biết, cái này tin tức đã sớm truyền xôn xao, bọn họ cũng liền không có cơ hội chạy đến nơi đây tới cầu lấy nhân đan. Văn Chính Thanh như là đã đem sư tôn bị thương sự tình nói, tự nhiên sẽ không để ý nhiều lời một chút. Lúc này nói rất dài dòng, thậm chí chính là với tư cách là đệ tử ta đây, biết cũng không nhiều. Hơn nữa việc này cực kỳ bí ẩn, Lục Huynh nghe nói, kính xin không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Điểm này Lục Vũ tự nhiên minh bạch. Đối phương có thể nói cho hắn biết tin tức này, hiển nhiên cũng là bởi vì muốn cầu cạnh hắn, cho nên gật đầu nói, các hạ yên tâm, việc này trừ ta ra, không từ miệng ta trong để cho người thứ hai biết. Đạt được Lục Vũ cam đoan, Văn Chính Thanh cùng Vương lão liếc nhau, sau đó Văn Chính Thanh trong thần sắc mang theo bi thống cùng phẫn hận địa ngự khi nói, bị thương là Cuồng Lôi sư tôn, lão nhân gia ông ta bị thương quá nặng, lúc trở lại nói, cho dù có thể ngăn chặn thương thế, cũng tối đa một năm nửa năm. Vì thế, Phong Lôi đại thế giới âm thầm không biết phái đi ra bao nhiêu người, bốn phía thu mua có thể trị liệu sư tôn thương thế linh đan. Thế nhưng ngươi cũng biết, thông thiên cảnh tu sĩ đều trọng thương muốn chết thương thế, phổ thông linh đan, cho dù là nhất phẩm linh đan, tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ, cho nên chúng ta tại đạt được lục thiệp ưu chủ này khỏa tin tức về nhân đan, liền lập tức chạy tới, loại này bức thiết tâm tính, so sánh lục huynh có khả năng lý giải a.